Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1955, chương 1956 phảng phất có thể tới vĩnh viễn. Hô, rời đi nhà tù về sau, Ma Su mới tựa như theo trong nước đi ra một dạng, thở phào một hơi, cuối cùng nắm những lời kia dẫn tới, Ma Su liền hoàn thành chính mình thân là Galahad cuối cùng. Một kiện sứ mệnh, lộ ra yên tâm biểu lộ, mặc dù Ma Su không biết Lancelot cuối cùng hội lựa chọn thế nào. Nhưng bất kể như thế nào, có thể làm, Ma Su đã đều làm, tiếp xuống cũng không phải là nàng có thể chi phối tình huống. Dù cho Ma Su đã hết sức nỗ lực, nếu như là senpai, nhất định có thể làm càng được rồi hơn. Ma Su không chịu được nghĩ như vậy, ngay lúc này. Không, ta làm nhất định không có ngươi tốt, bởi vì ta cuối cùng chẳng qua là người đứng xem, không giống như ngươi có sức thuyết phục a. Làm một câu như vậy lời truyền vào Ma Su trong tai lúc. Ma Su vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ gặp, tại phía trước một dãy nhà vật bên tường. Rama chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, dựa vào tường, nhìn Ma Su, trên mặt nụ cười. Senpai, Ma Su hai mắt tỏa sáng, cơ hồ là theo bản năng chạy tới. Thế nào, sự tình xong xuôi sao? Rama tựa như cười mà không phải cười đối với Ma Su hỏi ra như thế một vấn đề. Nhưng Ma Su dừng bước lại, ngươi đều biết à, Ma Su cũng có chút trinh nhiên. Nha, đoán đều đoán được, Rama nhún vai, cái này xác thực không phải cái gì việc khó đoán. Dù cho không cần, cao tốc suy nghĩ, cùng, chia cắt suy nghĩ, đều có thể phỏng đoán đạt được tới. Cho nên, tại Bedaya chuyện bên kia kết thúc, lại trên đường cùng Serenity hàn huyên một hồi về sau, Rama vừa đúng lại tới đây, giống như là đoán chắc thời gian một dạng, vừa vặn cùng theo phòng giam bên trong đi ra Ma Su chạm mặt. Ma Su lập tức đối Rama quang dùng ngưỡng mộ ánh mắt. Quả nhiên, cái gì đều không thể gạt được senpai. Ma Su tựa hồ liền đem Rama hình ảnh cho thần tan. Nhưng ở Ma Su trong lòng, Rama ban đầu liền rất lợi hại. Trước kia liền đã tương đương lợi hại. Chỉ là có đôi khi hội tương đối xung động cùng tính trẻ con mà thôi. Hiện tại càng là cơ hồ không gì làm không được. Tính cách cũng biến thành càng thêm thành thục, nhường Ma Su vô số lần vì đó tim đập rộn lên, mê luyến không thôi. Đương nhiên, Ma Su chính mình còn chưa ý thức được này phần tình cảm. Thiếu nữ này vẫn là như vậy thuần túy, không có một tia dơ bẩn. Nguyên nhân chính là như thế. Tại Rama trong lòng, Ma Su mới là đặc biệt. Rama liền đi tới Ma Su trước mặt, vươn tay. Rất là tự nhiên dắt nàng. Senpai, Ma Su khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Nhịp tim lần nữa không hăng hái ra tốc. Lần này, Rama trở lại cho đê về sau. Cùng Ma Su ở giữa rất nhiều chuyển động cùng nhau liền trở nên cực kỳ tự nhiên lại thân mật. Loại kia không chút kiêng kỵ thân mật. Nhưng Ma Su thường đều có chút không chịu đựng nổi. Trước kia, hai người mặc dù cũng rất thân mật. Nhưng cái kia cùng hắn nói là thân mật, không bằng nói là như hình với bóng, rất khó xuất hiện như thế mập mờ không khí. Nhưng lần này Rama sau khi trở về, hắn xem Ma Su ánh mắt cùng với cùng Ma Su ở giữa chuyển động cùng nhau, cùng đi qua liền hoàn toàn khác nhau, nhường Ma Su đã có chút không thích ứng, lại có loại ngượng ngùng không thôi cảm giác. Rama nhưng thật giống như không có phát giác được tất cả những thứ này một dạng. Một bên nắm Ma Su tay, một bên duỗi ra cái tay còn lại, ôn nhu làm Ma Su vuốt lên tóc cắt ngang trán. Cứ như vậy, chúng ta việc liền đã đều làm xong, còn lại liền xem ngày mai. Nghe vậy, Ma Su mới bài trừ thẹn thùng cảm xúc, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, bất quá. Ma Su vẫn hỏi một vấn đề, chúng ta có thể thắng sao? Senpai, Ma Su liền hơi có vẻ hơi lo lắng. Không, này cỗ bất an, có lẽ vẫn luôn tồn tại ở Masu trong lòng A. Chỉ cần chiến đấu một ngày không có kết thúc, Masu liền sẽ một mực lo lắng xuống. Đối với cái này, Rama chém đinh chặt sắt hồi trở lại dùng một câu. Dĩ nhiên, chúng ta nhất định thắng. Rama không có một chút do dự trả lời. Dù cho đối thủ là thần linh, Masu nhìn chăm chú hướng Rama. Dù cho đối thủ là thần linh, Rama mỉm cười, ngữ khí chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Rama cứ như vậy nhìn chăm chú Masu con mắt. Ngươi phải tin tưởng ta. Masu, Rama lợi dụng bình tĩnh ngữ khí, nói, ta đã cùng trước kia không đồng dạng, có đầy đủ lực lượng cùng ngươi cùng một chỗ, lấy được thắng lợi, cùng Lion King một trận chiến. Rama liền không nghĩ tới thua. Dù sao, lần trước trong lúc giao thủ, Rama không có cầm suất toàn lực. Tuy nói Lion King cũng không có cầm suất toàn lực, có thể so sánh ẩn giấu lực lượng. Rama vẫn như cũ có tự tin có khả năng thắng nàng. Hiện tại Rama liền cho dù là đối mặt Grand đều không sợ. Cho dù là đi qua đã từng xem là cao nhất mang lực lượng cấp chiến lược. Loại trình độ này chiến lực, hắn nghĩ triệu hoán bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Bởi vậy, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản Lion King dã tâm. Nắm dị điểm thứ 6 cho hoàn toàn chữa trị. Rama tiếp tục mơn trớn Masu tóc cắt ngang trán. Đến lúc đó, hết thảy 7 cái dị điểm bên trong, chúng ta cũng chỉ còn lại có cái cuối cùng dị điểm không có chữa trị mà đã xong. Chờ đến nắm, dị điểm thứ 7 cũng chữa trị. Nhân lý liền sẽ một lần nữa đặt nền móng. Nhân loại sử cũng là sẽ bị một lần nữa săn cứu trở về. Chúng ta cách hoàn toàn thắng lợi. Liền chỉ còn lại có bước cuối cùng xa. Rama thanh âm chậm rãi truyền vào Masu trái tim. Về sau, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp nhường thân thể của ngươi khôi phục khỏe mạnh. Nhường ngươi có khả năng rời đi cho đê. Đến thế giới bên ngoài đi. Khi đó, chúng ta hội cùng đi xem bầu trời. Khi đó, chúng ta hội cùng đi xem biển cả. Chúng ta có thể đi trên thảo nguyên cưỡi ngựa. Chúng ta cũng có thể đi trong hồ chèo thuyền. Chỉ cần là ngươi muốn đi địa phương, ta đều sẽ dẫn ngươi đi. Cho nên, tin tưởng ta đi. Nghe câu này câu lời nói, Masu cảm giác lòng của mình đều giống như rót vào dòng nước ấm một dạng. Trở nên nóng hầm hập, Masu liền không chỉ ước mơ lên. Nghĩ đến Rama trong miêu tả từng bức họa, trong bất chi bất giác, lại là có chút ngây dại. Nếu quả như thật có thể như thế, thật là cỡ nào mỹ hảo. Dù cho hiện thực nói cho Masu, đây đều là rất khó thực hiện sự tình. Dù cho nhân lý một lần nữa đặt nền móng, nhân loại sử được cứu vớt, tuổi thọ không dài nàng đều lẽ ra vô phương hưởng thụ được này chút mới đúng. Nhưng Masu vẫn là không nhịn được vọng nghĩ tới. Chưa bao giờ thấy qua bầu trời, vẫn luôn bị giam cầm ở cho đê bên trong. Cho dù là đến dị điểm bên trong đều chỉ có thể nhìn thấy có không thể tưởng tượng nổi quang mang. Bầu trời Masu liền muốn một lần nhìn chân chính trời xanh. Nếu là có thể thực hiện nguyện vọng này, thậm chí thực hiện Rama trong miệng nói tới mỗi một sự kiện. Như vậy, Masu cảm thấy, đến lúc đó, chính mình nhất định là toàn thế giới người hạnh phúc nhất. Xét tới điều này, Masu thốt ra, ta tin tưởng ngươi, Senpai, câu nói này, Masu nói là như vậy không chút do dự. Cái kia tư thái, thật lệnh Rama yêu thương không thôi. Masu, Rama vuốt Masu tóc cắt ngang trán tay liền không tự chủ được rơi xuống. Tại hắn phần môi mơn trớn, ánh mắt trở nên tràn đầy xâm lược tính. Trước Senpai, Masu thanh âm không khỏi trở nên có chút run rẩy lên. Một giây sau, ô, Masu mở to hai mắt nhìn, phát ra không biết làm sao thanh âm. Đơn giản là, môi của nàng đã bị Rama chặn lại, hàm răng cũng là trong nháy mắt bị cạy mở, khiến cho đến đầu lưỡi đều tại trong khoảnh khắc bị đầu lưỡi lớn cho tù binh. Ô thu, Masu không biết làm sao thanh âm vẫn tại dưới đêm trăng quanh quẩn. Đầu thì trở nên trống rỗng, Rama lại không quan tâm, giống như là nội tâm tình cảm triệt để bùng nổ một dạng. Ôm lấy Masu, thỏa thích hưởng thụ trong ngực thiếu nữ môi hương. Ban đêm còn rất dài, thiếu niên thiếu nữ cứ như vậy một mực ôm hôn lấy. Phảng phất có thể tới vĩnh viễn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.